Đế bá, chương 6778, không nóng này giết chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo phác tức giận là Lý Thất Dạ trấn áp cho hắn lộ ra chân thân. Khiến cho hắn ở trong nhân thế hình tượng tại trong một sát na sụp đổ. Nếu không phải Lý Thất Dạ xuất thủ trấn áp, trong nhân thế lại có ai có thể nhìn thấy chân thân của hắn đâu. Lại có gì buồn nôn xấu xí một màn xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người đâu. Hình tượng của hắn lại chỗ nào sẽ trong một sát na sụp đổ đâu. Ở thời điểm này, Báo Phác cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Vô ý thức nắm thật chặt nắm đấm. Móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay. Báo Phác chung quy là Báo Phác. Chung quy là trải qua vô số sóng gió cùng kiếp nạn người. Hắn thật sâu hít thở một cái, hay là ổn định tâm thần của mình, để cho mình bình tĩnh trở lại. Báo Phác hít thở sâu một hơi, thân ảnh lóc lên, trong một chớp mắt hay là che đậy chân thân của mình. Không nguyện ý tiếp tục lấy chân thân lộ tại trong nhân thế. Nhưng, chợt tưởng tượng, hắn lại tán di che đậy, lộ ra chân thân, nếu hắn là tiên nhân. Cao cao tại thượng tiên nhân, hoàn toàn là có thể chỉ phối lấy thế giới này, đừng nói là ức vạn sinh linh. Liên xem như đại đế hoang thân, nguyên tố trảm thiên loại tồn tại này, trong mắt hắn vậy cũng chăng qua là sâu kiến thôi. Nếu là sâu kiến, hắn một cái tiên nhân làm sao cần đi quan tâm bọn hắn đối với mình cách nhìn đâu. Tựa như là một người. Lại chỗ nào sẽ đi quan tâm một con kiến là thế nào nhìn mình đâu. Bất luận con kiến này là cho rằng ngươi có bao nhiêu khó coi, nhiều xấu xí, nhiều buồn nôn, vậy cũng là không trọng yếu sự tình, không có ý nghĩa. Đối với tiên nhân chính mình mà nói, chính mình bất luận cái gì trạng thái đều là hoàn mỹ nhất. Sâu kiến lại làm sao biết tiên nhân chỉ tư. Cho nên ở thời điểm này, Báo Phác thật sâu hít thở một cái, trong nội tâm lập tức rộng rãi nhiều, cho nên tán đi chính mình che che chân thân, để cho mình chân thân thản nhiên lộ ra, đối mặt tất cả mọi người hắn cũng không cần thiết. Gãy mất, Lý Thất Dạ nhìn xem Báo Phác lộ chân thân, nhàn nhạt nói ra, sau cùng một cây kia dây nhỏ cũng gầy mất. Đúng vậy, Thánh Sư, dây nhỏ đã đứt. Lúc này, Báo Phác thản nhiên nhiều, cũng không phẫn nộ, mười phần thản nhiên đối mặt đây hết thảy. Hắn chính là như vậy, hắn một cái tiên nhân, không cần quan tâm người khác ý nghĩ. Đáng tiếc tam tiên, bọn hẳn coi là có thế đế người quay đầu là bờ. Cuối cùng, vậy cũng chăng qua là dựng tiến vào chính mình thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhân từ là đối với chính mình tàn nhân. Lý Thất Dạ mà nói, để Báo Phác trầm mặc một chút, tùy theo hắn cũng thản nhiên chậm chậm nói, Thánh Sư, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, đi qua đường không quay đầu lại. Lúc này Báo Phác cùng tam tiên giới ràng buộc triệt để gãy mất. Năm đó hắn gặm ăn tiên thi một khắc này, tim của hắn liền đã luân hãm, bị trùng tỷ thay vào đó. Khi hắn xuất thủ đánh lén tam tiên thời điểm, hắn cùng tam tiên ở giữa ràng buộc cũng gãy mất. Cuối cùng trong lòng của hân chỉ còn lại có một cây kia rất nhỏ tuyến cùng tam tiên giới ràng buộc, nhưng là khí hẳn lộ ra chân thân thời điểm cũng theo đó gãy mất. Có thể nói Báo Phác thành tiên cùng trong nhân thế này hết thảy tại thời khắc này triệt để gãy mất. Hắn đối đãi thế giới này thời điểm không còn là sinh ra hãn nuôi nấng ít en thành tựu thế giới của hắn, cũng không còn là cố hương của hắn, cũng không còn là sinh trưởng chỉ địa, vẻn vẹn một thế giới thôi. Trong chớp mắt này, Báo Phác nhảy ra thế giới này, cùng thế gian này không có bất kỳ cái gì liên lụy. Dạng này nhảy ra, nếu là một vị chính thống người thành tiên, sẽ hát vang tiến mạnh, trong tương lai tiên đồ phía trên, đi được càng xa. Này mà nói, chính là một trận tai nạn. Trên thực tế, chuyện như vậy không, nhưng là lấy hãm luân thành tiên. Như vậy, khi nhảy thoát thờ, phải trên người tiên nhân mới phát sinh. Sớm tại vô thượng cự đầu trên thân đều phát sinh. Lẽm, cái này tiên nhân đối với thế. Khi một cái vô thượng cự đầu, cho dù là thế giới của hẳn, cho dù là hẳn kỷ nguyên, nếu như hắn cùng thế giới này, kỷ nguyên này không còn có ràng buộc, cùng thế giới này tương, liên một cây kia tuyến gây mất, nếu như là chính thống người thành đạo, thường thường là sẽ rời đi thế giới này, mà lún xuống thành đạo vô thượng cự đu, như vậy, thường thường là tải ước lượng lấy thế giới này, ước lượng lấy kỷ nguyên này, nhìn một chút thế giới này. Kỷ nguyên này đối với mình có chỗ hữu dụng hay không? Cái này rất giống là một người một dạng, đứng tại một cái cây ăn quả phía dưới, liền sẽ ước lượng lấy trái cây này thành thục không có. Trái cây này có ăn ngon hay không? Có lẽ có thể không thể cho chính mình giải khát, có thể hay không nhét đáy cái bao tử. Cho nên, khi một tôn vô thượng cự đầu cùng một thế giới, một cái kỷ nguyên gãy mất ràng buộc, chưa chắc là một chuyện tốt. Một cái tiên nhân càng là như vậy. Đây là một trận đáng sợ tai nạn. Lúc này, đối với bão phác mà nói, đó cũng là một dạng như vậy. Thế giới này, đối với bão phác mà nói, đã không có câu thúc. Thế giới này, đối với bão phác mà nói, đã không có bất cứ tia cảm tình nào. Bất luận là hần thôn phệ thế giới này, hay là hủy diệt thế giới này, hắn đều căn bản không quan tâm. Đối với thế giới này, hoàn toàn là không có cố kỵ, tùy tiện đều có thể hủy diệt, lại hoặc là nói, tùy tiện đều có thể thôn phệ. Ở thời điểm này, đông đảo chúng sinh không có khả năng lý giải. Đại đế hoang thần có thể hiểu được một chút, nguyên tố trảm thiên biết không ít, vô thượng cự đầu chính là hiểu thông suốt. Là có thể lý giải cùng minh bạch thời điểm, trong lòng bọn hần cũng không khỏi chấn động, không khỏi hít một hơi lãnh khí, thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông. Bởi vì một cái tiên nhân, đối với thế giới này không quan tâm thời điểm, nếu như hắn lại không thể rời đi thế giới này mà nói. Như vậy, đối với thế giới này mà nói, đây là trận đáng sợ trai nạn. Bão phác lúc nào cũng có thể ăn thế giới này. Cái này không chỉ là đông đảo chúng sinh, đây bao quát bọn hắn những này vô thượng cự đầu, nguyên tổ trảm thiên đều sẽ trở thành bão phác trong miệng mỹ vị. Nghĩ tới chỗ này, nguyên tổ trảm thiên trong nội tâm không khỏi thăng run lên. Vô thượng cự đầu đó cũng là có thôn phệ thế giới này năng lực, cho nên bọn hắn càng không khỏi vì đó hít thở không thông một chút. Cho nên, ngươi đáng xê hết, Lý Thất Dạ nhìn xem bão phác, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng hẳn phải chết. Thánh sư muốn gờ, ít ta là thật lâu sau vậy. Lúc này, bão phác cũng thản nhiên, không sợ, mười phần thản nhiên đối mặt, ngãng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng liền đừng hướng trên mặt mình th yếp vàng. Muốn gờ yết ngươi thật lâu sau, ta nếu là muốn gờ yết ngươi thật lâu sau, không cần đợi đến hôm nay, đã sớm có thế giết ngươi. Chỉ tiếc là ngươi ngoan lĩnh không mình, tự tìm đường xê hết thôi. Tam tiên nhân từ đơn giản là đem ngươi trở thành làm nhi tử thôi, chưa từng gờ yết ngươi, ta làm thay cũng có thể. Lý Thất Dạ lời như vậy, để bão phác sắc mặt thay đổi một chút, nhưng chợt cũng liền biến mất. Lý Thất Dạ mà nói, hay là chọc lấy bão phác một chút. Dù sao, hắn cũng không phải người có tâm địa sắt đá. Cho dù là thành tiên, tại trong tính mạng của hắn, trong ký ức của hắn, có một ít đồ vật không cách nào ma diệt. Tỉ như tam tiên không chỉ là hân người dẫn đường. Hân cùng tam tiên quan hệ là mười phần đặc biệt. Bọn hẳn không có sư đồ danh phận. Tam tiên không có thu hân làm đồ. Lại chỉ điểm con đường của hẳn. Hần không có bái Tam Tiên Vi Sư, trong nội tâm cũng xem Tam Tiên Vi Sư, một mực lưu ở bên người Tam Tiên. Tiên thực tế, tại trên tình cảm, Tam Tiên xem hắn vì bản thân ra, như là nhi tử đồng dạng. Cũng chính bởi vì vậy, Tam Tiên cho tới nay, đối với hắn là có kỳ vọng. Trong lòng còn, có nhân từ, đáng tiếc, cuối cùng, bão phát hay là động thủ, cho Tam Tiên một kích chí mạng. Đây là bão phát thành tiên mấu chốt nhất một bước. Đối với Hần mà nói, đây là viên mãn Hần con đường một kích. Nhưng, chung quy là ràng buộc quá sâu. Dù là, cuối cùng là gây mất. Trong nội tâm y nguyên có không thể xóa nhòa đồ vật. Cho nên, Lý Thất Giả vừa nhắc tới Tam Tiên từng coi hắn là làm nhi tử thời điểm. Cái này khiến bão phát trong nội tâm, run lên một cái, y này cũng vẻn vẹn run lên một cái mà thôi. Đi qua tất, nhưng, cái này chung quy là đi qua. Tam Tiên đờ á chết, ràng bị xê, tất cả cực, khổ. Cũng liền cái này run lên phía dưới, tùy theo tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vậy liên nhìn thánh sư có thế hay không quyết ta. Bão phát trạng thái lập tức khôi phục. Hần là tiên nhân, một mình thành đạo một mình chứng tiên. Trong nhân thế, cũng chỉ có chính hãn, từ từ đại đạo, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đại đạo đĩ đến cuối cùng, cũng đều chỉ còn lại có chính mình. Cho nên, trong chớp mắt này, bão phát bỏ xuống tất cả ràng buộc. Tâm tính bỗng nhiên, hết thảy đều tùy theo tan mất. Cho nên, lúc này bão phát chính là tiên. Hẳn thản nhiên đối mặt Lý Thất Gia. Không ép ợ chết, trong nhân thế cũng như hạt bụi. Ở thời điểm này, bão phát lấy nhìn xem Lý Thất Gia. Thản nhiên, không sợ, nói ra, thánh sư. Hôm nay không biết là ta xê hết, hay là ngươi không độ được kiếp. Lý Thất Giả nhìn xem bão phát, cũng đều không khỏi nở nụ cười. Nói ra, xem ra, ngươi thật đúng là đem mình làm một chuyện. Điểm ấy điêu trùng nhỏ kỹ, tự nhận là chính mình nắm chắc thẳng lợi trong tay. Nói đến đây, Lý Thất Giả dừng một chút, thản nhiên nói, thôi được, không nóng nảy giết xê hết ngươi. Liền đế ngươi nhìn một chút, ngươi là đến cỡ nào tự cho là đúng, ngươi ngay cả Tam Tiên một nửa bản sự đều không có. Còn tự nhận là có thể tính kế ta, vậy liền để ngươi mắt chó trợn to một chút. Lý Thất Dạ lời này lập tức để bão phát không khỏi vì đó sắc mặt thay đổi một chút. Tâm tình của hắn đã bỗng nhiên, đã không nhìn đồng đảo chúng sinh, xem trong nhân thế như sâu kiến. Nhưng, Lý Thất Giả đứng ở trên mặt của hắn, Lý Thất Giả như vậy xem thường hắn, giống như là Tam Tiên xem thường hắn đồng dạng, loại kia xem thường cùng chẳng thèm ngó tới, giống như là một loại không có gì sánh kịp khinh xấu hố. Khắc thật sâu vào hắn trong lòng, cái này rất giống là chính hắn chăm chỉ không ngừng cầu đạo, bỏ ra vô số đại giới. Rốt cục bò lên trên đại đạo chỉ bờ, đăng đạo thành tiên, nên bao trùm hết thảy, chí cao vô thượng thời điểm, lại bị đứng tại hắn lên mặt như vậy xem thường. Cái này khiến bão phát có chút khó xử. Cái này rất giống là một người bình thường, bỏ ra vô số đại giới, trở thành phú hào, ngược lại bị một cái khác phong phú hơn người xem thường. Chẳng thèm ngó tới. Loại cảm giác nhục nhã này, lập tức để cho người ta mười phần khó xử. Bão phát nhìn thấu trong nhân thế đủ loại, nhưng là, đứng tại đạo tiên, trong nội tâm vẫn là có thiếu hụt. Vị trí bên trên, nhưng vẫn là không có cách nào nhảy thoát. Hẳn cuối cùng không phải một vị chính thống thành. Thánh sư, vậy liền lĩnh giáo một hai, nghe qua người đại danh vậy. Lúc này, có chút tức giận bão phát hướng Lý Thất Giả đưa ra khiêu chiến. Quát khẽ nói, cách chương.